Chiếc gối bí ẩn, chương 43 thu phục The Gap Part 9, món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng ngầm mầm, quả lựu đạn phát nổ và phá hủy căn phòng, đống đổ nát của căn phòng từ từ rơi xuống. Chà, nổ to dễ sợ, Harry trầm trồ nhìn, chẳng biết có ai bị sao không, nhưng thà lầm còn hơn bỏ sót. Với lại mình cũng không còn cảm giác có một người con gái bị tấn công nữa rồi. Harry thở phào nhẹ nhõm, mà hồi nãy cũng nguy hiểm thiệt. Harry nói và thò tay vào trong túi áo, ngay chỗ bị đâm và lấy ra một cuốn từ điển dày cộp. Cú đâm hồi nãy của En đã không đâm trúng tim của Harry mà đâm trúng cuốn từ điển. Harry vứt cuốn từ điển xuống đất và bắt đầu tìm cách lên trên. Trong khi đó, giữa đống đổ nát của căn phòng bị Harry ném bom. Đây là đâu? Ricky lơ mơ nói, khốn nạn, đang yên đang lành tự nhiên căn phòng lại phát nổ. Tao mà biết ai làm tao sẽ vặt trụi lông nó luôn. Ricky nghiến răng nói và xoa đầu Ricky còn đang ngồi thì một cục đá bay tới ngang đầu cậu. Cậu ta nhanh như cắt ngả người ra sau né cục đá. Phản xạ nhanh đấy chứ, Ash nói và bước tới. Thằng đánh lén bị ổi. Rên đâu, Ricky gào lên và từ từ đứng dậy. Ai mà biết, có lẽ nó tan xác rồi. Ash cười khiêu khích Ricky. Ricky điên lên và lao tới đấm vào mặt Ash. Ash co tay lên đỡ cú đấm, hắn dùng đầu gối định đập vào bụng Ricky. Ricky dùng đầu gối đỡ đòn. Cả hai lùi lại, rồi tiếp tục lao vào đánh nhau. Ricky giơ cao chân sút vào mặt Ash, hắn choáng váng ngã xuống. Ricky lao tới vung nắm đấm, Ash co chân lên đạp vào bụng Ricky và đẩy bay cậu ta ra. Ash đứng dậy và rút từ trong áo ra một khẩu Smith. Em, Wesson chĩa vào Ricky, tới đây là kết thúc của ngươi rồi. Chris Moore, Ash nói và nở một nụ cười nham hiểm. Tại sao chưa Ash? Ricky từ từ đứng dậy. Hừ, Ash nhìn Ricky với một vẻ mặt kỳ lạ. Cho đến tận lúc này, tao vẫn không thể hiểu nổi. Bằng cách nào mà mày có thể là trùm của tổ chức ngầm này chứ? Và tại sao mày lại truy sát bọn tao? Bọn tao có làm gì mày đâu? Ricky hỏi và lườm Ash. Về việc tao là trùm của nơi này thì đơn giản thôi. Khi bắt đầu thành lập, The Gap đã chọn trong số các thành viên đầu tiên, một người thủ lĩnh và người đầu tiên được chọn chính là ông nội tao, Albert William. Ash giải thích trong khi tay vẫn cầm khẩu súng. Còn việc truy sát bọn ta? Chấm, Ricky gầm gừ hỏi, đó là tư thù riêng giữa tao và mày. Chris Moore, Ash nói và từ từ bóp cò. Đoàng, một tiếng súng vang lên, viên đạn găm thẳng vào vai của Ash. Hắn đau đớn lùi lại và đánh rơi khẩu súng. Thằng nào, Ash hét lên, ông nội mày đây. Thomas xuất hiện với khẩu súng trên tay. Thomas, cậu vẫn ổn à, mọi người đâu rồi? Ricky mừng rỡ, Ash nhân cơ hội định chạy tới nhặt khẩu súng thì Thomas bắn một phát đạn ngáng đường Ash. Hắn dừng lại để tránh đạn thì ngay lập tức Ricky sút thẳng vào bụng hắn. Hắn ngã ra sau vì lực của cú sút. Kết thúc rồi Ash, tao đã thắng, Ricky nói và bước lại chỗ Ash. Mày tưởng dễ vậy sao? Ash từ từ ngồi dậy. Ash thò tay vào trong túi lục lọi một vật gì đó. Ricky đứng im quan sát, riêng Thomas thì lại cảm thấy có gì đó bất thường. Đây là món quà mà tao dành tặng cho mày đó. Ricky, Ash lấy ra một quả lựu đạn. Ricky thấy vậy thì ngay lập tức tìm cách chạy khỏi đó. Ash ném quả lựu đạn bay về phía Ricky. Nhanh như cắt, Thomas bắn một phát đạn vào quả lựu đạn. Và nó nổ tung, cả Thomas và Ricky đều bị hất bay khỏi đó. À, chết tiệt, Ricky mở mắt ra và cố gắng ngượng dậy. Ash đâu, cả Thomas nữa, Ricky nhìn xung quanh và không thấy ai cả. Ricky, phải cậu đó không? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cách chương.